Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Tình huống như thế nào a? Phòng quan sát bên trong một đám người quả thực im lặng. Tiểu Bạch thế mà lại chạy đến một cái gấu trúc vườn bên trong. Vị này ai cũng nghĩ không ra a, mà lại như thế đại một con gấu trúc. Tại gấu trúc vườn bên trong ngây người thời gian dài như vậy thế mà còn không có bị hiện. Cái này đồng dạng để người nghĩ không ra. Chỉ có thể nói, tiểu Bạch gia hỏa này thật sự là quá may mắn. Hình ảnh theo dõi bên trong. Cái kia chăn nuôi viên muội tử khoảng cách tiểu Bạch bất quá hơn 2 thước khoảng cách. Chỉ cần xoay cái đầu liền có thể nhìn thấy tiểu Bạch a. Đáng tiếc cứ như vậy thế mà còn không nhìn thấy tiểu Bạch. Tại cho Lê Lê cùng Bối Bối đút quả táo liền đi ra ngoài. Để bọn này bảo an nhân viên bất đắc dĩ tới cực điểm. Càng nghĩ càng thấy được phiền muộn. Lại nói nếu có thể sớm một chút hiện tiểu Bạch. Bọn hắn hiện tại đoán chừng đều là tại nghỉ ngơi. Giám sát còn tại phát ra. Bất quá bị tiến nhanh rất nhiều. Hình tượng thật nhanh lấp lóe. Nhìn thấy tiểu Bạch liền ghé vào cái này trên giá gỗ đi ngủ. Những này bảo an nhân viên thật buồn bực. Cái này thật là quá phận a. Chúng ta ở chỗ này hao hết ý tứ tìm ngươi. Ngươi thế mà ở đâu đi ngủ. Dựa vào cái gì a? Bảo an các nhân viên trong lòng thậm chí còn sinh ra một điểm ủy khuất cảm giác. Cái này cũng quá không công bằng mà. Một bên khác nhận được tin tức về sau phải nắm chặt thời gian hướng Lâm Tiểu Bạch nơi đó tiến đến. Mà tại cái này phòng quan sát bên trong, một đám người còn vây quanh ở trước máy vi tính nhìn xem gấu trúc vườn bên trong màn hình giám sát. Tiểu Bạch một mực tại trên giá gỗ nằm sấp, đi ngủ, liền nhìn nó dạng như vậy, đều có thể nhìn ra tiểu gia hỏa này ngủ được 10 phần thơm ngọt. Bất quá tiểu Bạch ngủ được càng thơm ngọt, đám người này nhìn liền càng tang tâm, không có so sánh liền không có thương tổn a. Ngươi ngủ được thư thái như vậy, mà chúng ta, tiến nhanh hình ảnh theo dõi thật nhanh lấp lóe, rất nhanh, mấy cái này bảo an nhân viên liền thấy tiểu Bạch bò dậy. Phảng phất là bị ai hấp dẫn, sau đó còn từ trên giá gỗ bò lên xuống dưới, từ dưới đất nhặt đồ vật. Nhặt đồ vật, lực chú ý của chúng nhân một chút liền tập trung. Tiểu Bạch đây là chuẩn bị làm gì đâu? Rào chắn bên kia có cái gì đồ vật sao? Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian tìm một chút rào chắn bên cạnh giám sát. Nhìn xem 3.50 khoảng thời gian này thu hình lại. Rào chắn bên ngoài giống như có cái gì đồ vật. Rất nhanh. Lý Đông Đông gương mặt kia liền thành công xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Lý Đông Đông, ta đi, Lý Đông Đông, bọn hắn không phải đang tìm tiểu Bạch sao? Thế mà đều không biết cái này chính là tiểu Bạch sao? Phòng quan sát người tất cả đều mộng, cái này tình huống như thế nào a? Lý Đông Đông còn cùng tiểu Bạch chơi thời gian dài như vậy. Thế mà đều không có bị hiện. Ta, chấm ngoặc kép. Một cái bảo an nhân viên đã bắt đầu túm đầu. Tiểu Bạch tại trên mặt cũng chưa nhận ra được a. Chấm ngoặc kép, ai, nghẹn nói, ta cảm thấy nếu như đổi thành ta nhóm, đoán chừng cũng không nhận ra được đây chính là Tiểu Bạch. Dù sao Lê Lê cùng Bối Bối đều tại cái kia cống rãnh bên trong ngồi. Lý Đông Đông bọn hắn không nhìn thấy a, đoán chừng là đem Tiểu Bạch nhận thành Lê Lê hoặc là Bối Bối. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng quan sát bên trong bảo an các nhân viên đều mê mang. Đều đặc biệt muốn đi tìm đến Lý Đông Đông, tự mình hỏi một chút hắn kia thời điểm là thế nào nghĩ. Dạng này đều có thể. Ngoạt tào, kia là Tiểu Bạch. Một bên khác, rốt cục nhận được tin tức Lý Đông Đông cũng phản ứng lại. Một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia chia sẻ cho hắn tin tức nhân viên công tác. Đại não đều nhanh mất đi năng lực suy tính. Mẹ a, ngươi nói là sự thật sao? Bên cạnh Lý Hoa cũng chấn kinh. Chóng mặt đứng ở đằng kia. Để ta chậm rãi, để ta chậm rãi. Chấm ngoặc kép, các ngươi, Thế nào anh? Nhìn xem Lý Đông Đông cùng Lý Hoa dáng vẻ. Cái này đến truyền lại tin tức nhân viên công tác cũng choáng. Tình huống gì à, đây là? Làm sao vừa nghe đến tin tức này đều biến thành dạng này rồi? Cần thiết hay không các ngươi? Lý Đông Đông, rất về phần, đặc biệt về phần a. Lý Đông Đông trong đầu điên cuồng gào thét. Trách không được vừa rồi nhìn con kia gấu trúc như vậy quen thuộc đâu. Nguyên lai tên kia là Tiểu Bạch a. Trách không được đâu, cái này gấu trúc căn cứ. Trừ Tiểu Bạch, liền không có cái nào gấu trúc có thể làm cho mình sinh ra quen thuộc cảm giác. Trừ Tiểu Bạch, cũng không có cái nào gấu trúc có thể làm cho mình ăn thiệt thòi lớn như thế. Ngẫm lại mình mới vừa rồi cùng Tiểu Bạch chơi đùa thời điểm Tiểu Bạch biểu hiện. Lý Đông Đông liền không nhịn được muốn nhả rãnh mình. Mình làm sao lại không biết đâu. Làm sao lại có thể không biết đâu. Lần này nhưng thật là mất mặt. Lý Đông Đông đã có thể dự đoán đến. Liền trong phòng thí nghiệm kia một đám gia hỏa. Biết mình cùng Tiểu Bạch mặt đối mặt chơi thời gian dài như vậy kết quả cũng chưa nhận ra được Tiểu Bạch về sau. Khẳng định không biết sẽ làm sao bố trí mình đâu. Ai, đi đi đi, trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Lý Đông Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Cùng Lý Hoa cùng một chỗ liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch chỗ cái kia gấu trúc vườn chạy tới. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, tại gấu trúc vườn bên cạnh. Đã có công việc nhân viên đang gọi Tiểu Bạch tên. Lâm Tiểu Bạch cũng ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Trong lòng tự nhiên minh bạch. Mình bây giờ đã bị hiện. Ngốc nghếch, lúc này mới qua bao lớn một hồi. Thế mà tìm đến đây. Lâm Tiểu Bạch có chút nhức cả trứng. Lúc đầu nghĩ ở chỗ này lại ở thêm một hồi. Bất quá bây giờ xem ra rõ ràng là không thành. Chung quanh nơi này cao như vậy rào chắn. Còn có nhiều người nhìn như vậy. Trực tiếp nhảy ra ngoài thực sự là không quá hiện thực. Chẳng lẽ lại mình thật đúng là muốn bị ôm cây đợi thỏ cho bắt về hay sao? Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại nghe đến gấu trúc vườn tiếng mở cửa. Trong lòng hơi động, thật nhanh liền hướng phía cổng phương hướng chạy tới. Lúc này không trượt, liền không có chạy đi cơ hội. Lê Lê cùng bối bối chăn nuôi viên còn không biết bên này chuyện phát sinh. Mà tại trong phòng của nàng, điện thoại tiếng ca ngay tại ông vang lên không ngừng. Cái này nữ chăn nuôi viên còn không có tiếp vào tin tức đâu. Chính ôm một giỏ măng tới, chuẩn bị cho hai cái tiểu gia hỏa thêm đồ ăn. Chỉ là vừa đem cửa mở ra, đang chuẩn bị đi vào đâu. Nàng lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh xông trán đi qua. Lê Lê, bối bối, liền thấy cái đầu. Cái này nữ chăn nuôi viên trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng đây rốt cuộc là con nào. Tiểu gia hỏa, thân thiết kêu một tiếng. Còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này là tới nghênh đón mình. A không, là tới nghênh đón măng đây này. Trong lòng đắc ý. Cầm một cây măng chuẩn bị đến dụ hoặc tiểu gia hỏa này. Bất quá ngay tại nàng vừa đem măng lấy ra thời điểm. Đột nhiên lại nghe được rào chắn phương hướng truyền đến mấy đạo tiếng la. Ai, đừng để Tiểu Bạch một chạy nha. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian ngăn lại Tiểu Bạch a. Đóng cửa a. Chấm ngoặc kép, cái này nữ chăn nuôi viên có chút mộng. Cầm măng tay thu hồi lại. Hơi giật mình nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch, tình huống như thế nào? Chỉ là tại nàng ngây người cái này nửa giây, Lâm Tiểu Bạch liền đã xông lại, há mồm, một ngụm điêu nàng trong tay măng, sau đó vèo liền từ nàng cùng khung cửa ở giữa khe hở chui ra ngoài. Cái mông vừa đong vừa đưa, chạy nhanh chóng liền biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Những nhân viên này vừa chạy tới, còn chưa kịp quá khứ đâu. Tiểu Bạch thế mà liền lại đi ra ngoài. Ngoạn tào, cái này than bùn, làm sao bây giờ a? Rau trộn, Julia, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.